Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chương 27, Tiêu Ninh mời. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa thông gió chiếu rọi ở Tiêu Sắt cùng Long Quỳ gò má bên trên. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng đem hơi hơi đau nhức cánh tay. Tòng Long Quỳ trắng như tuyết cổ dưới rút ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mặc vào y vật. Ngồi xếp bằng ở một bên trên phiến đá. Lấy ra bồi nguyên linh dịch. Hơi mím một cái. Thôi thúc phần quyết cùng quy nguyên hồn quyết. Tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm. Phấn chấn phồn thịnh. Đối với tu luyện đấu khí tới nói. Đó là không thể tốt hơn đoạn thời gian rồi. Sau một tiếng. Nhàn nhạt đồ ăn vị thơm. Tràn vào Tiêu Sắt trong mũi. Tiêu Sắt nặn ra một kết thúc tu luyện thủ ấn. Từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn tới. Nhà đá góc nơi. Long Quỳ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ca ca. Ngươi tỉnh rồi. Mau tới ăn đi. Bữa sáng vừa làm tốt. Nhìn thấy Tiêu Sắt đình chỉ tu luyện. Long Quỳ mỹ lệ khuôn mặt cười lộ ra nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đứng dậy hoạt động một chút hơi hơi tê dại hai chân. Đi tới Long Quỳ bên cạnh. Thở dài nói. Long Quỳ, ngày hôm nay nấu ăn cái gì? Thơm quá a, hì hì. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt than thở. Làm cho Long Quỳ một đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Cười duyên nói. Là cháo thịt nạc. Dùng là chính là ca ca thích nhất thịt bò chế biến mà thành. Vừa nói. Long Quỳ duỗi tay ngọc. Từ một bên lấy ra chén nhỏ, sau đó xới một chén, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới trong tay hắn. Đưa tay tiếp nhận, Tiêu Sắt ngửi một cái thơm ngát cháo thịt bò, không khỏi trong miệng rỉ ra lượng lớn nước bọt, thổi nhẹ thổi, cũng không quản có hay không bỏng miệng. Một cái đổ đi vào, nhìn cái kia trực tiếp đem cháo thịt bò một cái rót vào Tiêu Sắt. Long Quỳ mỹ lệ khuôn mặt cười lộ ra một vệt nụ cười. Nàng rất thích cùng Tiêu Sắt chờ cùng nhau thời gian. Ngồi ở trên phiến đá. Tiêu Sắt đem một đại nồi cháo thịt bò uống thất thất bát bát. Long Quỳ là linh hồn thể. Tuy nói không cần ăn uống. Nhưng nàng rất hưởng thụ cùng Tiêu Sắt cùng nhau sinh hoạt. Cũng theo uống một bát. Đem cuối cùng một bát cháo thịt bò uống xong. Tiêu Sắt thỏa mãn sờ sờ vẫn bằng phẳng bụng dưới. Chiều Long Quỳ giơ ngón tay cái lên. Nói đùa. Long Quỳ, thực sự là hảo thủ nghệ. Sau đó ai cưới ngươi? Nhưng là có Lộc An. Long Quỳ không muốn lấy chồng. Long Quỳ muốn vĩnh viễn cùng ca ca cùng nhau. Nghe được Tiêu Sắt nói nàng phải lập gia đình. Long Quỳ lập tức cuống lên. Trong tay bắt ngọc răng rắc một tiếng. Đánh đổ trên mặt đất. Phi thân nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Ạch, Tiêu Sắt hơi run run. Trong lòng một trận tự trách. Chuyện cười tựa hồ có hơi mở qua, chợt nhẹ nhàng vuốt ve Long Quỳ đầu, an ủi, Long Quỳ, vừa ca ca chỉ là ở ngươi nói đùa ngươi, không phải muốn cho ngươi lấy chồng, cho dù có những người khác muốn kết hôn, ca ca cũng sẽ làm thịt hắn. Thật sự, Long Quỳ lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hỏi, đương nhiên là thật sự, Tiêu Sắt lời thề son sắt nói. Hắn lời này cũng không phải mang một tia giả tạo. Nếu là Long Quỳ phục sinh sau, có người muốn kết hôn nàng, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng là thật sự. Long Quỳ tiếp tục hỏi. Đúng là thật sự. Tiêu Sắt kiên định gật đầu nói. Vậy chúng ta ngoéo tay. Long Quỳ duỗi ra một cái ngón út. Ngoéo tay. Hai người ngón út liên kết. Ngoéo tay thắt cổ. Vĩnh viễn không cho biến. Kéo xong câu. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương mặt bên, đồng thời lộ ra nụ cười. Ca ca, tối ngày hôm qua ngươi lên luộc đồ vật ăn chưa? Long Quỳ y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Đột nhiên hỏi, không a, làm sao vậy? Tiêu Sắt không hiểu hỏi. Tối ngày hôm qua còn dư lại một cái trứng gà không thấy. Vốn là dự định giữ lại cho ca ca làm trứng hoa cháo. Long Quỳ vểnh lên miệng nhỏ. Giải thích. Nghe được trứng gà hai chữ, Tiêu Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khóe miệng không nhịn được giật giật. Lúc này mới hồi tưởng lại hình như là cầm cùng Ngọc Tiểu Cương cho thay đổi. Ngọc Tiểu Cương chứng. Đến nay còn đang hắn tiêu mỗ người hệ thống kho nóng hổi lắm. Chợt sờ sờ sau gáy. Cười khan nói. Nha, ta nhớ ra rồi. Là tối ngày hôm qua ta đột nhiên có chút đói bụng. Hay dùng thú hỏa trực tiếp nướng chín ăn. Nghe vậy, Long Quỳ khẽ gật đầu. Không có hoài nghi, đứng dậy thu thập bát đũa. Rời đi sơn động, Tiêu Sắt lại đang trước thác nước tu tập một canh giờ đấu kỹ. Mới chậm rãi hạ sơn, hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đi đến. Hôm nay là Bồi Nguyên Linh Dịch bán đấu giá tháng ngày. Đồng thời cũng là hắn chờ ở Ô Thản Thành cuối cùng mấy ngày. Sau 3 ngày hắn liền muốn rời đi. Đi lần này, cũng không biết cần bao lâu mới có thể trở về. Hay là, cũng là già Nam Học Viện chiêu sinh ngày đó sẽ trở về một chuyến đi. Dù sao dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Xuyên qua đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ phải trải qua con đường. Tiêu gia đá xanh quảng trường. Tiêu Sắt lại một lần gặp hắn cũng không muốn gặp phải người. Tiêu Ninh, khà khà, Tiêu Sắt, ngươi đuổi tới thời điểm tốt. Ta có thể nói cho ngươi biết, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ngày hôm qua hướng về chúng ta Tiêu gia gửi đi thư mời. Trừ gia chủ cùng 3 vị trường lão ngoài ra, ngoài ngạch tặng cho 10 cái tiêu chuẩn. Này 10 cái tiêu chuẩn đều là gia tộc nòng cốt, liền ngay cả Tiêu Viêm phế vật kia, thân là tộc trưởng nhi tử, cũng không có tư cách tham dự. Ta đặc biệt tìm ta ra ra nhiều muốn một tiêu chuẩn. Đi, dẫn ngươi đi va chạm xã hội. Tiêu Ninh đưa tay khoát lên Tiêu Sắt trên bả vai. Một bộ ca lưỡng hảo dáng vẻ. Tiêu Sắt có chút ghét bỏ liếc Tiêu Ninh một chút. Lạnh nhạt nói. Thế à, vậy cảm ơn rồi. Không cần cảm ơn. Chỉ bằng ngươi theo ta chị gái quan hệ. Hai chúng ta ai với ai à. Tiêu Ninh lời thề son sắt vỗ vỗ lồng ngực. Kỳ thực còn có một câu nói hắn chưa nói. Đó chính là cái này tiêu chuẩn vốn là vì là Huân Nhi chuẩn bị. Chỉ có điều đối phương cự tuyệt. Tiêu Ninh, mau tới đây. Không đi nữa hãy cùng không lên rồi. Phía trước, trong đó một vị lệ thuộc vào đại trưởng lão phe phái Tiêu gia nòng cốt thúc giục. Nha, đến rồi. Tiêu Ninh đáp một tiếng. Chợt vỗ vỗ Tiêu Sắt vai. Cười nói, chúng ta mau cùng lên đi. Chấm ngoặc kép, ừ, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Theo Tiêu Ninh đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Không thể không nói, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tuyên truyền cường độ vẫn là lớn vô cùng. Ngày hôm qua Tiêu Sắt mới đưa Bồi Nguyên Linh Dịch giao cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ngày hôm nay Ô Thản Thành thế lực lớn nhỏ cũng đã tụ hội sàn đấu giá rồi. Nhìn phía trước mài vai lau chùng đám người, ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thị giả dưới sự hướng dẫn. Tiêu Sắt theo cầm đầu Tiêu Chiến 4 người tiến vào quý khách đường cái. Tiến vào bán đấu giá thất, ở Tiêu Ninh lôi kéo dưới, vốn định ngồi vào nơi hẻo lánh nơi Tiêu Sắt, ngồi xuống tương đối khá cao vị trí. Khà khà, Tiêu Sắt, ngươi có biết ngày hôm nay phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp sửa bán đấu giá bảo vật gì? Phía bên phải, Tiêu Ninh khóe miệng ngậm xuất thần bí nụ cười. Hỏi, không biết, Tiêu Sắt giả vờ không biết lắc lắc đầu. Ta đây sẽ phải cho ngươi phổ cập khoa học rơi xuống. Bồi Nguyên Linh Dịch, nhị phẩm đan dược, có thể tăng nhanh đấu giả tốc độ tu luyện. Ô Thản Thành phía Tây Duyệt Lai khách sạn ông chủ Trương Tam biết không? Một tháng trước vẫn là đấu giả bát tinh tu vi. Kẹt ở cảnh giới này mấy năm lâu dài chậm chạp không cách nào đột phá. Xuất hiện ở vốn liếng đập mua được Bồi Nguyên Linh Dịch sau. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã đột phá đến đấu giả cửu tinh. Có người nói hiện tại chính là đột phá đấu sư, mà làm nỗ lực đây. Tiêu Ninh bày ra một bức trí giả thần thái. Định liệu trước phổ cập khoa học nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.